Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 137. Võ Giao cùng Tô Ấu Vi. Võ Thần Vực. Trong một tòa mãng hoang xâm lâm cổ lão. Giống. Có ngập trời thú giống thanh âm vang vọng mà lên, tràn đầy bạo ngược. Ầm ầm. Nguyên khí cuồng bạo từ trong rừng rậm bộc phát, trong ngàn trượng lâm hải trong nháy mắt hóa thành đất băng, tám đầu cự viên chi thú hiển lộ mà ra, bọn chúng cự quyền vung vẩy, lôi cuốn lấy bàng bạc chi lực, hung hăng đối với bọn chúng phía trước một đạo thân ảnh tinh tế hung hăng nện xuống. Cái này tám đầu cự viên toàn thân kim hoàng, giống như người khoác kim giáp, rõ ràng là tám đầu hoàng kim viên, đây là đỉnh tiêm ngũ phẩm nguyên thú, thực lực có thể so với đỉnh tiêm thần phù cảnh hậu kỳ cường giả. Lại thêm bọn chúng một thân kim giáp lực phòng ngự đáng sợ kia, thậm chí ngay cả một chút đỉnh tiêm thần phù cảnh hậu kỳ cũng không quá nguyện ý trêu chọc bọn chúng. Huống chi, một lần hai là tám đầu. Tại tám đầu hoàng kim viên trong vây giết, thân ảnh tinh tế kia người mặc tiên diễm chói mắt váy đỏ thẫm, ống váy bồng bềnh, phảng phất không mang theo chút nào yên hòa khí tức. Oanh! Tám đầu hoàng kim viên thời gian dần trôi qua xuống lại, tạo thành vòng vây. Bất quá ngay tại bọn chúng giữ tận lấy muốn đem nữ nhân loại kia đánh giết lúc, đột nhiên giữa thiên địa có kinh lôi tiếng vang triệt, trong nháy mắt kế tiếp, lôi quang màu đen từ đạo bóng hình xinh đẹp váy đỏ kia thể nội gào thét mà ra. Hắc lôi tự như tám đạo lôi long, trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền đánh vào tám đầu hoàng kim viên trên thân thể. Tám đầu hoàng kim viên bạo xông mà ra, thân thể lập tức cứng ngắc, sương mù màu đen dâng lên. Đối mặt với loại hắc lôi bá đạo đến không gì so sánh nổi kia, cho dù là bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo kim giáp phòng ngự đều là không hề có tác dụng, thể nội sinh cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền bị đoạn tuyệt. Bành! Tám đầu cự thú chậm rãi sụp đổ mà xuống, đại địa đều là tại kịch liệt chấn động, khói bụi tràn ngập. Váy đỏ bóng hình xinh đẹp chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, nàng mắt phượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cái kia khói đen bốc lên hoàng kim viên, thoáng có chút không hài lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Những này ngũ phẩm nguyên thú đối với nàng đã rất khó tái tạo thành cái uy hiếp gì. Váy đỏ bóng hình xinh đẹp có tuyệt mỹ gương mặt, một đôi mắt phượng hơi có vẻ lăng lệ cùng uy nghiêm, cỗ khí thế kia tựa như nữ hoàng đồng dạng, làm cho bình thường nam tử thật sự là nhìn mà phát khiếp. Mà như vậy dung nhan, không phải cái kia Võ Giao, lại có thể là ai? Tại Võ Giao miểu sát tám đầu hoàng kim viên về sau, cách đó không xa có một bóng người lướt đến, đó là một tên nữ tử, bất quá nàng lúc này nhìn qua Võ Giao, trên gương mặt cũng là có vẻ kính sợ hiển hiện, thấp giọng nói, Võ Giao sư tỷ, bản mới thần phù bảng phát ra tới. Nàng hai tay cung kính nâng lên, giơ một quyển trục. Võ Giao trên dung nhan tuyệt mỹ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tiện tay tiếp nhận, hững hờ giật ra. Cũng không có gì biến hóa quá lớn. Võ Giao thanh âm đều là lộ ra một loại nhàn nhạt lạnh nhạt, ánh mắt của nàng lướt qua xếp hạng thứ nhất Triệu Mục Thần, không có gợn sóng, sau đó lại dừng lại tại vị thứ hai Tô Ấu Vi phía trên. Nhìn đến cái tên này, Võ Giao đầu lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, cái này Tử Tiêu vực thập thần phủ đỉnh tiêm thiên kiêu nàng gặp qua mấy lần, nhưng tự hồ cũng không làm sao hữu hảo, mà lại Võ Giao nương tựa theo cảm giác bén nhạy, thậm chí có thể cảm giác được Tô Ấu Vi đối với nàng ẩn giấu đi một tia đối chọi gay gắt địch ý. Loại địch ý đó không giống như là đơn thuần xếp hạng chi tranh, ngược lại giống như là bởi vì mặt khác nguyên do. Nhưng Võ Giao rất là nghĩ mãi mà không rõ nguyên do này đến từ nơi nào, bởi vì nàng cùng Tô Ấu Vi ở giữa, cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Về phần cái gọi là xếp hạng này, Võ Giao cũng không cảm thấy Tô Ấu Vi thật có cỡ nào coi trọng, bởi vì nàng cũng là như thế. Không nghĩ ra, chính là không nghĩ nhiều nữa, nàng Võ Giao không sợ bất luận kẻ nào. Ánh mắt của nàng chỉ là theo thói quen lướt qua top 10. Sau đó tại tên Trần Huyền Đông phía trên rừng, chính là không có chú ý ý nghĩ. Thế là nàng liền muốn đem nó thu hồi. Bất quá, ngay tại thu hồi trong nháy mắt, quyển trục lại lần nữa rời đi một tia, lại là hiển lộ ra mấy cái danh tự. Thế là, nàng ánh mắt đạm mạc kia chính là trong nháy mắt này ngưng lên, đi ra bộ pháp, cũng là đột nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi đem quyển trục nâng lên, mắt phượng nhắm lại nhìn chằm chằm danh tự hạng thứ 14 kia. Thiên Nguyên Vực, Trung Nguyên. Trung Nguyên. Võ Giao khí thế bén nhọn đạm mạc kia vào lúc này có chút biến hóa, là cái kia Trung Nguyên sao? Võ Giao ánh mắt biến ảo chớp mắt, sau đó đem quyển trục đưa trả lại cho nữ tử kia, bình tĩnh nói, cho ta điều tra một chút cái kia Thiên Nguyên vực Trung Nguyên, ta muốn biết hắn tất cả tin tức. Nữ tử khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Võ Giao vậy mà lại chú ý một người xếp hạng tại 14, bất quá nàng cũng là người thông minh, lúc này đáp, vâng, sư tỷ. Võ Giao vầng trán hơi điểm, nàng tiến lên mấy bước, Đi vào bên vách núi, gió nhẹ gợi lên lấy tóc đen, nàng mắt phượng nhìn chăm chú lan tràn đến cuối tầm mắt thanh thúy tê tốt Lâm Hải. Đại Chu Vương triều Chu Nguyên, nếu thật là ngươi, ngươi là tới lấy về cái này thánh long khí vận sao? Vậy hy vọng ngươi bây giờ có bản sự này đi, nếu ngươi so với ta mạnh hơn, khí vận này cùng ta cái mạng này cũng có thể trả lại cho ngươi. Nếu là ngươi vẫn như cũ so ta yếu, như vậy lần này, cũng đừng trách ta muốn để cái này thánh long khí vận tề tụ. Khí vận chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống, không có nửa phần từ bi cùng đạo lý có thể nói. Tử Tiêu vực. Trên một tòa vân đài to lớn, vân đài chung quanh, tầng tầng lớp lớp có vô số bệ đá, mà lúc này, trên những bệ đá này, đều là ngồi xếp bằng bóng người. Bọn hắn ánh mắt mọi người, đều là nhìn chằm chằm vân đài trung ương. Chỉ thấy nơi đó, một đạo thân thể duyên dáng bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, hấp dẫn lấy vô số đạo ánh mắt. Bóng hình xinh đẹp người mặc váy tím, dáng người yểu điệu thon dài, nàng da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, mũi ngọc ngạo nghễ ấn lên, mắt hạnh lông mày, có khuynh quốc dung nhan, đặc biệt là tại khóe mắt của nàng chỗ, có một viên nốt ruồi nước mắt tô điểm, làm cho nàng nhiều một tia thanh mỹ trí. Sắc mặt của nàng nhu hòa, khóe môi thời khắc treo làm lòng người ấm mỉm cười, làm cho lòng người sinh thân cận. Chỉ là dưới sự nhu hòa kia, hai con người chỗ sâu, lại là có một loại rất nhiều năm cũng không từng thay đổi qua kiên cường cùng cứng cỏi trí. Tử Tiêu vực, Tô Ấu Vi. Có thể có người muốn hạ chàng cùng Ấu Vi đối chiến. Trên đài cao, có một vị Tử Tiêu vực trưởng lão cao giọng hỏi. Nhưng mà giữa sân vô số đạo thân ảnh nghe vậy, đều là cười nhẹ lên tiếng, nhưng lại không ai hạ chàng, bởi vì bọn hắn đối với Tô Ấu Vi thực lực lại quá là rõ ràng. Loại nguyên khí nội tình tuyệt đối cường hoành kia, đủ để đem bất luận kẻ nào áp chế đến không có chút nào tính tình. Trưởng lão kia nhìn thấy như vậy kết quả, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền tuyên bố hôm nay diễn võ đến đây là kết thúc. Theo trưởng lão rời đi, trên vân đài này bầu không khí lập tức trở nên buông lỏng xuống tới, rất nhiều thân ảnh tuổi trẻ đứng dậy, lẫn nhau cười đùa, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Bất quá càng nhiều thanh niên, ánh mắt đều là đang lén lén nhìn qua giữa sân đạo bóng hình xinh đẹp yêu mỹ kia. Giữa sân, rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo Tử Tiêu vực nữ đệ tử vây quanh Tô Ấu Vi, thanh thúy tiếng cười không ngừng truyền ra, nhìn ra được, Tô Ấu Vi người ở chỗ này duyên vô cùng tốt. Ấu Vi sư muội, lần này diễn võ lại là vô địch chi tư, thật là làm cho ta trong Tử Tiêu vực rất nhiều nam đệ tử đều là xấu hổ à. Tại các nàng đối với bên ngoài sân đi đến lúc, một tên thanh niên cười đi tới, thân thái hiền hòa. Thanh niên bộ dáng cũng là anh tuấn, có chút khí thế, thậm chí cả Tô Ấu Vi bên cạnh một chút nữ đệ tử đều là vụng trộm nhìn tới. Bởi vì các nàng biết, thanh niên trước mắt tên là Tiết Kinh Đào, tại cái này Tử Tiêu vực cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại, chớ nhìn hắn cũng không có xuất hiện trên thần phù bảng, nhưng đây cũng là Tử Tiêu vực cao tầng cố ý ẩn tàng bố trí, đây là vì tương lai cửu vực đại hội làm một chút chuẩn bị. Mà Tiết Kinh Đào thật muốn luận thực lực mà nói, có lẽ không kịp Tô Ấu Vi, nhưng lại có được tranh đoạt thần phù bảng top 10 tư cách. Tiết Kinh Đào ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi, trong mắt một tia nhỏ xíu ái mộ kia cũng không che lấp. Tô Ấu Vi nói khẽ, chỉ là rất nhiều sư huynh đệ khiêm nhượng mà thôi, nhưng không đảm đương nổi vô địch hai chữ. Tiết Kinh Đào cười cười, lấy ra từng quyển trục, nói, sư muội, đây là bản mới thần phù bảng, ta được đến sau liền lập tức mang cho người tới. Chung quanh những nữ đệ tử kia nghe vậy lập tức ồn ào, cái này Tiết Kinh Đào tâm tư, thật đúng là rõ ràng. Tô Ấu Vi không để ý đến những âm thanh ồn ào kia, lắc đầu, từ chối nói, đa tạ Tiết sư huynh, bất quá cái này thần phù bảng chắc hẳn không có biến hóa quá lớn, cũng liền không cần thiết coi lại. Nàng từ chối khéo, không chỉ có là nhằm vào thần phù bảng, còn có đối với Tiết Kinh Đào bản nhân, bởi vì đối với hắn tâm tư, nàng cũng rất rõ ràng. Đối mặt với Tô Ấu Vi từ chối khéo, Tiết Kinh Đào lại không thèm để ý, chỉ là bật cười lớn, nói, ha ha, sư muội đoán được ngược lại là thật chuẩn, lần này thần phù bảng trước mặt xác thực không có biến hóa quá lớn. Tô Ấu Vi bước liên tục nhẹ nhàng, đối với phía trước mà đi. Tiết Kinh Đào theo ở phía sau, thanh âm cười truyền đến, trước đó 10, cũng liền một cái Trần Huyền Đông là mới đi lên, hắn thay thế chính là Thiên Uyên vực Lữ Tiêu vị trí, nói đến cái kia Lữ Tiêu cũng thật sự là không có tác dụng gì, nghe nói là cạnh tranh tổng các chủ thất bại, bị một người gọi là Chu Nguyên chiếm đi, hiện tại cái kia Chu Nguyên thì là xếp hạng thứ 14. Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trước người Tô Ấu Vi bộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Sư muội, thế nào? Tiết Kinh Đào nghi ngờ hỏi. Tô Ấu Vi trầm mặc mấy giây, sau đó xoay người, vươn ngọc thủ, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói, sư huynh, đem cái này thần phù bảng cho ta đi, ta quay đầu nhìn xem. Tiết Kinh Đào nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, liền tranh thủ thần phù bảng đưa tới. Tô Ấu Vi nhận lấy, Ngọc Thủ dùng sức nắm chặt lại, nhưng lại cũng không có làm chúng mở ra, mà là thu hồi, quay người liền đối với trụ sở mà đi. Trên đường đi nàng cùng chúng nữ phân biệt, lại là cùng Tiết Kinh Đào cáo từ, cấp tốc trở lại trụ sở. Đóng cửa phòng, nàng dựa lưng vào cửa, trước tiên lấy ra thần phù bảng, sau đó đột nhiên đem nó mở ra, con ngươi trực tiếp nhìn về phía vị trí hạng thứ 14 kia, ngay sau đó nàng đáy lòng chính là run lên. Thiên Nguyên Vực, Trung Nguyên. Nhìn qua cái tên đó, Tô Ấu Vi trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hốc mắt thậm chí đều là phiếm hồng lên, nàng không xác định đây không phải nàng suy nghĩ người kia, nhưng chỉ là danh tự giống nhau này, liền để đến ra vẻ kiên cường nàng đều có chút nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng. Nàng hơi có chút run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên đó, chỗ sâu trong óc ký ức, từ trong chôn sâu kia không ngừng tuôn ra, là như thế rõ ràng cùng khắc sâu. Điện hạ, thật là người sao? Trong khuê phòng trống trải, có thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chờ đợi đang vang vọng. Cái này huyền cơ vực thật sự là quá phận, lại đem vị trí của người điều đến tên thứ 14 đi. Phong đảo trong các chủ lâu, Y Thu Thủy dùng sức đem thần phù bảng đập vào trên mặt bàn, có chút tức giận nói. Một bên Diệp Băng Lăng cũng là lông mày nhíu lại, gật gật đầu biểu thị cái này huyền cơ vực cử động lần này quá phận. Ngược lại là Trung Nguyên, thân sắc không thấy cái gì phẫn nộ, hắn tiếp nhận thần phủ bảng nhìn một chút, sau đó cười cười, nói, 14 người liền 14 người đi, trước đó không phải đã nói sao, Lữ Tiêu xếp hạng có chút qua loa, mà ta mặc dù đánh bại hắn, nhưng thả lại 14 người, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Ánh mắt của hắn về sau nhìn một chút, sau đó tại trên vị trí 23 tên kia nhìn thấy Lữ Tiêu, hiển nhiên lần này người sau bị hắn đánh bại, cũng là đối với hắn xếp hạng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Kỳ thật đối với những này thứ tự, hắn cũng không coi trọng làm sao, dù sao hết thảy hay là đến dựa vào thực lực chân chính, xếp hạng cũng không thể thật mang đến cái gì. Y Thu Thủy lườm hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là rộng lượng, bất quá việc này không chỉ có riêng quan hệ ngươi, còn quan hệ đến Thiên Nguyên Vực thanh danh. Người khác nhìn cái này thần phủ bảng, phát hiện chúng ta Thiên Nguyên Vực mạnh nhất thần phủ cảnh đều chỉ có thể xếp hạng 14 người, nào sẽ nói thế nào? Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy chúng ta Thiên Nguyên Vực càng ngày càng xuống dốc, đây đối với Thiên Nguyên Vực thanh danh có thể cũng không tốt. Chu Nguyên nhún nhún vai, kỳ thật đây đều là sự thật, không cần thiết che che lấp lấp, cũng không che giấu được. Bất quá hắn cũng không có đi tranh luận cái gì, chỉ là mặc cho Y Thu Thủy phát tiết một hồi, sau đó vừa rồi vặn eo bẻ cổ. Cười nói, đợi chút nữa hẳn là bốn các hội nghị à. Từ khi tổng các chủ chi tranh về sau, mấy ngày này hắn đều là đang nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái, hôm nay mới xem như chân chính bắt đầu tiền nhiệm. Y Thu Thủy vầng trán hơi điểm, nói, đã thông chi mặt khác ba các. Sau đó nàng lại là lấy ra từng quyển trục thả ở trước mặt Trung Nguyên, nói, ngươi bây giờ sơ đảm nhiệm tổng các chủ, phong các, lâm các đều tốt nói, đối với ngươi khẳng định là ủng hộ, bất quá hỏa các bên kia một mực tương đối tiêu cực, sơn các còn tốt điểm, nhưng cũng là cỏ đầu tường. Nếu như ngươi muốn đem bốn các đều khống chế, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vậy hẳn là hay là cần một chút thủ đoạn. Làm thế nào? Trung Nguyên khiêm tốn hỏi. Phân hóa nội bộ bọn họ. Y Thu Thủy không chút do dự nói. Phân hóa. Y Thu Thủy nói, bây giờ trong hỏa các, trừ bỏ Lữ Tiêu vị các chủ này bên ngoài, còn có 8 vị phó các chủ, 8 vị này, trong đó 7 vị đều là xuất từ Thiên Linh Tông. Nhưng người biết, ở trong hỏa các, kỳ thật càng phần lớn thành viên cũng không thuộc về Thiên Linh Tông, bọn hắn tiến vào hỏa các, chỉ là bởi vì hỏa các có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn hắn đối với hỏa các cao tầng cơ hồ đều là người Thiên Linh Tông, tất nhiên cũng là ôm một chút bất mãn, chỉ là bởi vì Lữ Tiêu trấn áp, cũng không dám hiển lộ ra. Chỉ cần ngươi lấy tổng các chủ thân phận, từ trong hỏa các trong những thành viên không phải Thiên Linh Tông kia chọn lựa một chút người ưu tú tấn thăng làm thống lĩnh hoặc là phó các chủ, như vậy tất nhiên có thể lôi kéo đại lượng lòng người, thậm chí dẫn đến nội bộ bọn họ mất cân bằng, lúc kia, coi như Lữ Tiêu bọn hắn muốn phản đối cái gì, cũng vô pháp thống hợp trong hỏa các thanh âm. Về phần sơn các bên kia, cũng là như thế, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, bốn các liền sẽ chân chính do người nắm trong tay. Trung Nguyên nhìn qua trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, chậm rãi mà nói Y Thu Thủy, không nhịn được chép miệng một cái, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nhưng kế hoạch này cho dù còn không có thi triển đi ra, nhưng chỉ là ngẫm lại liền có thể biết sẽ cho Lữ Tiêu, Hàn Nguyên bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức. Y Thu Thủy hé miệng cười khẽ, chỉ vào quyển trục kia nói, mấy ngày nay thời gian, hỏa các, sơn các tình huống bên kia ta đã điều tra rõ ràng, phía trên này ghi lại những người kia, liên thuộc về loại người cũng không phải là Thiên Linh Tông đệ tử, mà thực lực bản thân cùng thiên phú đều là không tệ kia, bọn hắn bị Lữ Tiêu áp chế nhiều năm, trong lòng tồn oán, ngươi có thể từ đó chọn nhìn đến tột cùng là đề bạt ai. Chu Nguyên gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm thán, có ý thu thủy đại quản gia này, hắn tổng các chủ này thật sự là không biết có bao nhiêu thư thái. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên mở ra quyển trục, tinh tế nhìn một hồi, đột nhiên nói, những thủ đoạn này dùng để lập uy ngược lại là đủ rồi. Nhưng ta bây giờ vừa thăng nhiệm tổng các chủ, như vậy quyết đoán, khó tránh khỏi sẽ còn làm cho người miệng lưỡi, thậm chí dẫn phát một chút dung chuyển, cho nên ta nhìn, ngược lại là còn thiếu sót một chút lôi kéo. Lôi kéo? Y Thu Thủy khẽ giật mình, nói, vậy ngươi định làm gì? Chu Nguyên nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta dự định đem Tứ Mẫu Văn tiêu thụ giá cả giảm xuống 3 thành. Lúc trước Tứ Mẫu Văn xuất hiện là vì đối phó Hỏa Các, nhưng hôm nay Chu Nguyên trở thành tổng các chủ, hắn liền không thể lại đem ánh mắt thả trên người Phong Các, không phải vậy dạng này lâu dài xuống dưới, tất nhiên dẫn phát mặt khác 3 các bất mãn, cảm thấy hắn tổng các chủ này quá thiên vị Phong Các. Cho nên nếu như hắn có thể đem Tứ Mẫu Văn tiêu thụ giá cả hạ thấp xuống đến, như vậy được lợi liền không chỉ là Phong Các, mặt khác 3 các thành viên đều có thể từ đó đạt được lợi ích. Chỉ là kể từ đó mà nói, tiêu thụ giá cả thấp xuống, hắn nơi này thu nhập cũng sẽ giảm bớt, bất quá Chu Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao cho dù là giảm bớt 3 thành, hắn đạt được cũng đầy đủ. Mà Y Thu Thủy nghe đến lời này, đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, nói, đây cũng là tốt biện pháp, ăn chỗ tốt như vậy, mặc kệ ngươi đối với Hỏa Các, Sơn Các làm cái gì, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ ủng hộ ngươi. Nàng lúc trước phiên thủ đoạn kia, xem như cương mãnh, mà Chu Nguyên cử động lần này thì là lôi kéo, như vậy cương nhu cùng tồn tại, mới là hoàn mỹ chi pháp. Một bên Diệp Băng Lăng cũng là gật đầu duy trì, nói, ta sẽ thông báo cho Phong Các, chắc hẳn mọi người cũng sẽ lý giải. Tại Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ về sau, cái này Phong các chủ vị trí liền đằng đi ra, mà Chu Nguyên đưa nó giao cho Diệp Băng Lăng, dù sao Y Thu Thủy mặc dù bày mưu tính kê có thể, nhưng thực lực bản thân còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, không cách nào triệt để phục chúng, mà Diệp Băng Lăng bất luận thực lực cùng tư lịch, đều là hoàn toàn có thể thăng nhiệm. Chu Nguyên thấy thế, cũng là cười gật gật đầu. Hắn đứng dậy, nói, đã như vậy, vậy đi thôi, đi trước chiếu cố 3 các. Chu Nguyên dẫn đầu đi về phía ngoài, hắn hôm nay mặc dù thăng nhiệm 4 các tổng các chủ, nhưng lại cũng không thể buông lỏng, hắn biết rất nhiều người chỉ sợ đều đang ngó chừng hắn, nếu như hắn không cách nào nhanh chóng chỉnh hợp 4 các, đem tất cả nội bộ vấn đề giải quyết hết, nói như vậy không chừng cái kia Thiền Linh Tông sẽ coi đây là lấy cớ để vạch tội hắn tổng các chủ này không hết chức. Cho nên, mặc kệ là vì cam đoan vị trí, vẫn là vì thống hợp lực số lượng lấy ứng đối tương lai cửu vực đại hội, Chu Nguyên đều phải bằng nhanh nhất thời gian, đem 4 các tất cả lực lượng triệt để nắm ở trong tay. Nếu là có người không phục, bất luận là cái kia Lữ Tiêu hay là Hàn Uyên, Chu Nguyên đều phải trước hết nghĩ biện pháp đem nó đá ra 4 các, miễn cho đến lúc đó hỏng đại sự của hắn. Ra khỏi phòng Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng hung quang. Hy vọng cái kia Lữ Tiêu, Hàn Uyên đầy đủ thức thời đi. Phủ tổng các chủ ở vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp chỗ to lớn mâm tròn bình đài trung ương nhất. Tại trên mâm tròn nhân khí sôi trào kia, tuy nói lầu các kiến trúc đông đảo, nhưng phủ tổng các chủ lại là trong đó là hùng vĩ nhất một tòa, chỉ là dĩ vãng bởi vì 4 các thời gian dài chưa từng xuất hiện tổng các chủ, cho nên cũng là dẫn đến phủ tổng các chủ này bỏ trống hồi lâu. Mà bây giờ Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, phủ tổng các chủ này tự nhiên cũng là lại lần nữa mở ra. Tại phủ tổng các chủ 4 phía, hôm nay hội tụ đại lượng 4 các thành viên, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo một chút khẩn trương nhìn qua trong phủ tổng các chủ. Hôm nay là Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ sau trận đầu 4 các đại hội, bọn hắn dùng cái mong muốn đều có thể nghĩ đến, trận này 4 các đại hội tất nhiên sẽ mang đến một chút trọng lượng cấp tin tức. Vị này từ phong các chủ thăng lên tới tổng các chủ, đến tột cùng đối với mặt khác 3 các sẽ là ôm dạng gì thái độ, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến 3 các tất cả mọi người thiết thực lợi ích. Đặc biệt là Hỏa Các thành viên, bọn hắn rất rõ ràng trước đó Hỏa Các tại Lữ Tiêu xuất lĩnh dưới đến tột cùng cho Chu Nguyên mang đến bao lớn phiền phức. Bây giờ người sao quan mới đến đốt 3 đống lửa, mà lửa này cũng có khả năng nhất trực tiếp đốt hướng bọn hắn Hỏa Các. Phủ tổng các chủ, trong phòng hội nghị to lớn, tứ phương vị trí đều ngồi đầy, tứ phương phía trước nhất là 4 các chủ, lại đằng sau, chính là phó các chủ, thống lĩnh. Có thể nói hôm nay 4 các tất cả cao tầng đều là tề tụ tại đây. Chu Nguyên ở trên cùng, ánh mắt đủ để nhìn xuống toàn trường, bình thản sắc mặt lại là tàn ra một loại uy áp, làm cho toàn trường tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của hắn, nhìn lướt qua Hỏa Các phía trước nhất, vị trí kia, chính là Lữ Tiêu chỗ. Chẳng qua hiện nay Lữ Tiêu,

hắn kỳ thật cũng nghĩ trước tiên liền đến, nhưng làm sao bốn các một đống pha sự chờ lấy hắn xử lý, thật sự là thoát thân không ra, cho nên vừa rồi chậm trễ mấy ngày. Mộc Nghê thần sắc ôn hòa, cũng không có Nguyên lão loại giá đỡ kia, nàng nhìn xem Chu Nguyên, mỉm cười nói, Si Tinh lần này ánh mắt quả thực không tệ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên có thể cảm giác được Mộc Nghê trong thanh âm mang theo một tia thiện ý, chắc là đem hắn xem như Si Tinh xem trọng cấp dưới, bất quá hắn cũng không có phản bác, chỉ là lộ ra nụ cười thật thà. Người dĩ vãng hẳn không có tiếp xúc qua tiểu thánh thuật à? Mộc Nghê hỏi. Chu Nguyên thành thành thật thật gật đầu, loại cấp bậc kia nguyên thuật, cho dù là ở trong Thương Huyền Tông, hắn cũng không từng gặp, đương nhiên, Thương Huyền Tông tất nhiên là có, nhưng dĩ vãng hắn chỉ là thái sơ cảnh, căn bản là không có tư cách tiếp xúc. Vậy ngươi nhưng biết tiểu thánh thuật hoặc là nói thánh nguyên thuật, cùng bình thường nguyên thuật khác nhau ở chỗ nào? Mộc Nghê cười nói. Chu Nguyên biết trước mắt vị này Mộc Nghê tộc trưởng là muốn chỉ điểm với hắn, lúc này lắc đầu, vãn bối không biết. Kỳ thật khác nhau rất đơn giản, muốn sáng tạo ra tiểu thánh thuật cùng cao hơn thánh nguyên thuật, có một cái nhất định điều kiện, đó chính là cần pháp vực cùng trên đó thực lực. Thánh nguyên thuật sở dĩ uy năng vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa, đó là bởi vì thánh nguyên thuật có thiên nguyên thuật không có một loại hạch tâm lực lượng, loại lực lượng kia, được xưng là pháp vực bản nguyên. Pháp vực bản nguyên, Chu Nguyên trong lòng hơi rung, đây là lần thứ nhất có người cho hắn phân tích thánh nguyên thuật nơi phát ra. Cái gọi là pháp vực bản nguyên, chính là pháp vực hạch tâm, mỗi một vị pháp vực cường giả muốn tạo dựng pháp vực, cái này pháp vực bản nguyên chính là quan trọng nhất. Mà chỉ có pháp vực cường giả lấy tự thân pháp vực bản nguyên làm căn bản sáng tạo ra được nguyên thuật, mới có thể xếp vào thánh nguyên thuật phạm chủ. Chu Nguyên giật mình, khó trách chỉ có pháp vực cường giả mới có thể sáng tạo ra thánh nguyên thuật, nguyên lai là cần cái này cái gọi là pháp vực bản nguyên. Sáng tạo thánh nguyên thuật cần tiêu hao đại lượng pháp vực bản nguyên, cho nên đồng dạng pháp vực cường giả cũng sẽ không tùy tiện sáng tạo, mà lại liền xem như sáng chế, cũng là sẽ không dễ dàng truyền thụ, dù sao pháp vực bản nguyên đối với bất luận cái gì pháp vực cảnh cường giả đều là cực kỳ trọng yếu. Mà nếu như người đạt được một quyển tiểu thánh thuật, muốn tu thành, như vậy thì cần cảm ngộ trong đó ẩn chứa pháp vực bản nguyên, nhớ lấy, người nhất định phải ở trong đó pháp vực bản nguyên chưa từng tiêu hao khô kiệt trước đó. Liền phải tại trong cơ thể mình hình thành nguyên thuật ấn ký vừa thành, tựa như cùng là gieo hạt giống, về sau chỉ cần ngươi lấy tự thân nguyên khí ngày đêm tôi luyện, liền có thể thời gian dần trôi qua đem tiểu thánh thuật này uy năng bày ra. Mộc Nghê nhắc nhở. Vậy nếu như ở trong đó pháp vực bản nguyên tiêu hao khô kiệt về sau, vẫn chưa hình thành nguyên thuật ấn ký đâu? Mộc Nghê bình tĩnh nói, như vậy tu luyện của ngươi liền xem như thất bại. Tại vạn thuật điện tiểu thánh thuật, đều chỉ có một lần tu luyện cơ hội, thất bại đã nói lên người tự thân thiên phú cơ duyên không đủ, không thể trách ai được, dù sao liền xem như pháp vực cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện phung phí tự thân pháp vực bản nguyên đến giúp người tu luyện. Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi, khó trách bất luận là tại Thương Huyền Tông hay là tại cái này thiên nguyên vực, thánh nguyên thuật đều là quản không đến như vậy nghiêm ngặt, đây hết thảy, đều là bởi vì pháp vực bản nguyên chân quý. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi đưa vào tiểu thánh thuật điện, nơi đó tồn phóng ta thiên nguyên vực lấy được tiểu thánh thuật, ngươi có thể tự đi chọn lựa, mà lựa chọn như thế nào, đó chính là ngươi tự thân duyên phận. Mộc Nghê nói xong, chính là váy tay áo nhẹ nhàng vung lên. Chu Nguyên còn muốn hỏi thứ gì, vẫn còn không kịp mở miệng, không gian bốn phía chính là bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp là đem hắn thân ảnh nuốt hết mà tiến. Trước mắt hắc ám, kéo dài mấy tức, sau đó liền đột nhiên trở nên sáng lên. Chu Nguyên ánh mắt chuyển động, phát hiện hắn lúc này ở vào trong một ngôi đại điện lộ ra đặc biệt phong cách cổ xưa, cũng không có bất kỳ trang trí, duy có từng cây pha tạp cổ lão cột đá đứng sừng sững. Mà khi Chu Nguyên trông thấy những trụ đá cổ lão kia thời điểm, chỉ thấy trên trụ đá chợt có vô số điểm sáng tụ đến, cuối cùng tạo thành từng đạo chùm sáng, lẳng lặng trôi nổi tại cột đá đỉnh chóp. Chu Nguyên tâm hữu sở động, đến gần một cây cột đá. Ánh mắt nhìn qua chùm sáng kia, chỉ thấy trong chùm sáng, tựa hồ là có một viên màu đỏ nhạt quang châu như ẩn như hiện, quang châu nội bộ, không ngừng có ngọn lửa hiện ra đến, những ngọn lửa kia giống như có linh tính đồng dạng lẫn nhau dung hợp, thời gian dần trôi qua biến thành cổ lão kiểu chữ. Cửu tinh luyện hỏa quyết. Hiển nhiên, trong quang châu này, chính là ẩn chứa một đạo tên là cửu tinh luyện hỏa quyết tiểu thánh thuật. Những ngọn lửa phun trào kia, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại cho Chu Nguyên một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, đó tự hồ là một loại xa xa áp đảo hắn cấp độ này lực lượng. Nếu như Chu Nguyên đoán không lầm mà nói, vậy rất có thể chính là cái gọi là pháp vực bản nguyên. Đây chính là tiểu thánh thuật à. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, trong lòng tràn đầy thèm nhỏ dãi, cho dù chưa từng tiếp xúc, chỉ là một loại cảm giác, Trung Nguyên liền minh bạch trước mắt tiểu thánh thuật này cường đại, uy năng kia tuyệt đối vượt xa hắn bây giờ tu luyện Thương Huyền Thất Thuật. Trung Nguyên liếm môi một cái, đứng tại cột đá này trước mặt chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn mở ra bộ pháp, cái này cửu tinh luyện hòa quyết mặc dù cường hoành, nhưng hắn cũng không có loại kia trong cõi u minh cảm ứng, điều này nói rõ cả hai độ phù hợp cũng không tính cao, liền xem như đạt được, nói không chừng cũng là khó mà tu thành. Thế là hắn không còn lưu luyến, trực tiếp đối với phía trước chậm rãi đi đến. Tại bên trong tòa đại điện này, tổng cộng có 39 đạo cột đá, nói cách khác nơi này có được 39 đạo tiểu thánh thuật. Trung Nguyên rất chờ mong, hắn cũng tương tự muốn biết, hắn đến tột cùng ở chỗ này có thể thu hoạch được dạng gì tiểu thánh thuật. Trong đại điện yên tĩnh, Trung Nguyên dọc theo từng cây pha tạp cột đá chậm chạp tiến lên, hắn dù bận vẫn ung dung, có chút hăng hái nhìn chằm chằm mỗi một cây đi ngang qua cột đá, đem trên đó đạo tiểu thánh thuật kia đều là tỉ mỉ vừa đi vừa về quan sát. Tuy nói không cách nào quan sát ra phương pháp tu luyện, nhưng cảm ứng đến từng tia khí tức khủng bố tiết tràn ra tới kia, lại là có thể làm cho hắn đối với loại kia thần bí pháp vực bản nguyên sinh ra đầy đủ kính sợ cùng hướng tới. Tại quan sát lấy những tiểu thánh thuật này thời điểm, Trung Nguyên thì là ở trong lòng đối với mình hạ đạt một cái mục tiêu nhỏ, trước đạt tới pháp vực cảnh. Tựa hồ cũng không xa, chờ hắn đột phá thần phủ, bước vào thiên dương cảnh, tiếp qua đến nguyên anh cảnh, vậy liền đi thẳng đến pháp vực. Cố gắng! Trung Nguyên ở trong lòng cho mình cổ vũ một phen, sau đó lại độ cất bước đi hướng phía trước cột đá pha tạp, trên cột đá này chùm sáng nội bộ, hắc khí lượn lờ, trong lúc mơ hồ hiển lộ một đạo lớn chừng bàn tay hắc kính, trên mặt kính có hắc khí hóa thành cổ lão kiểu chữ. Huyền ma kính thuật. Trung Nguyên có chút cảm ứng một chút, mắt lộ kỳ quang, tiểu thánh thuật này ngược lại là kỳ diệu, tựa hồ là có thể chiếu rọi địch nhân, trực tiếp là đem đối phương sao chép được, đồng thời có đối phương một chút thực lực. Bất quá kỳ diệu ngược lại là kỳ diệu, nhưng thật muốn chân thực đối chiến thời điểm, có lẽ còn là chỉ có thể đưa đến một chút quấy rầy tác dụng, dù sao Trung Nguyên có thể không tin, cái này huyền ma kính thuật có thể phòng chế ra đối phương hoàn chỉnh thực lực, nói như vậy cũng quá biến thái, liền xem như chân chính thánh nguyên thuật, cũng khó có thể làm đến đi. Cho nên hắn đang cảm thán một phen về sau, tiếp tục cất bước. Rất nhiều cột đá pha tạp bị Trung Nguyên vượt qua, từng đạo tại ngoại giới khó gặp tiểu thánh thuật không ngừng rơi vào trong mắt. Cửu Cấm Phiến, Ly Hỏa Thiên Cháo, Bắc Minh Kiếm Kinh. Ngắn ngủi không hơn trăm đến trượng khoảng cách, Trung Nguyên sừng sốt đi thời gian nửa nén hương, từng quyền tiểu thánh thuật kia thấy Trung Nguyên cơ hồ là nhấc không nổi bộ pháp, càng xem đến phía sau càng là lòng ngứa ngay khó nhịn, thậm chí đều có một loại muốn đều cuốn đi xúc động. Bất quá mặc dù nóng mắt đến không ít, nhưng Trung Nguyên như trước vẫn là chưa từng làm ra lựa chọn, bởi vì ở trong những tiểu thánh thuật này, hắn cũng không có sinh ra loại cảm giác động tâm kia. Thế là hắn tuân theo nội tâm, không có lung tung làm ra lựa chọn, tiếp tục chọn lựa. Chỉ là bước tiến của hắn tuy chậm, nhưng đại điện trung quy là có cuối cùng. Thế là, khi Trung Nguyên đi vào cuối cùng mấy cây cột đá thời điểm, ánh mắt rốt cục có chút dừng lại. Ở trước mặt hắn trên cột đá, có một đạo chùm sáng màu vàng, trong chùm sáng, có một quyển trang giấy vàng. Cự Linh Thần Quyết. Trung Nguyên liếm môi một cái. Tiểu thánh thuật này, xem như một loại nhục thân nguyên thuật, một khi tu thành, thi triển ra lúc, thiên địa nguyên khí nuốt vào trong bụng, thân thể tăng vọt trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, tự như cự thần đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đủ để rời núi lấp biển, lực hủy diệt 10 phần. Đây là một loại chân chính dùng để chiến đấu tiểu thánh thuật, nếu là tu thành, đối với sức chiến đấu tăng lên không cần nói cũng biết. Trung Nguyên chủ trừ một lát, sau đó hít sâu một hơi, liền muốn xòe bàn tay ra đối với trang giấy vàng kia chụp tới. Mà liền tại Trung Nguyên bàn tay khoảng cách trang giấy vàng kia càng ngày càng gần lúc, một cái nháy mắt, hắn thần sắc chợt khẽ nhúc nhích, mơ hồ tựa hồ là nghe thấy được một đạo nhỏ xíu tiếng sấm, thế là bàn tay của hắn dừng lại, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, còn có một cây cột đá pha tạp. Cái này khiến cho hắn có chút kinh nghi, bởi vì hắn nhớ rõ ràng, bên trong tòa đại điện này chỉ có 39 cây cột đá, trước mắt căn này, lại là cái gì thời điểm xuất hiện. Trung Nguyên có chút do dự, sau đó liền cột đá đỉnh chóp, trong chùm sáng, có lôi quang hiển hiện, lôi quang kia đặc biệt kỳ lạ, đúng là hiện ra hai màu trắng đen, cho người ta một loại cực kỳ đặc thù vận vị. Lôi quang lướt qua, có cổ lão kiểu chữ thoáng hiện, âm dương lôi văn giám. Trong thư phòng tràn đầy đàn hương, Si Tinh cùng Mộc Nghe nhìn chằm chằm trước mắt quang kính, trong quang kính bộ, chính là ngay tại chọn tiểu thánh thuật Trung Nguyên. Tiểu gia hỏa này vẫn rất bắt bẻ. Mộc Nghe nhìn thấy Trung Nguyên chọn lựa nửa ngày không có kết quả, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói. Si Tinh cười tủm tỉm nói, Nghe Di, Chu Nguyên tiềm lực thế nhưng là không kém, tương lai Tà Thiên Huyền vực chưa chắc sẽ không lại xuất hiện một vị pháp vực. Tại không có người thời điểm, Si Tinh đối với Mộc Nghê xưng hô trở nên không gì sánh được thân cận, hiển nhiên quan hệ của song phương rất gần. Như thế xem trọng hắn. Mộc Nghê cười một tiếng, toàn tức nói, nghe nói bây giờ trong Thiên Huyền động thiên còn có nghe đồn hắn là người vị này Si Tinh Nguyên lão che lơ đâu. Si Tinh bĩu môi, nói, đơn giản chính là Huyền Côn Tông chủ lão già kia âm thầm phóng xuất buồn nôn ta. Không cần thiết để ý, lão gia hỏa này lần này bị thiệt lớn, cũng chỉ có thể làm những thủ đoạn nhỏ này. Mộc Nghê ý vị thâm trường nói, thật sao? Ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi có quan hệ gì đâu. Si Tinh bất động thanh sắc nói, chúng ta có thể có quan hệ gì, chẳng lẽ lại nghe gì thật đúng là cảm thấy ta sẽ coi trọng một vị thần phù cảnh à? Vừa nói chuyện, ánh mắt của nàng một mực xem ở trong quang kính, đợi đến nhìn thấy Chu Nguyên vươn tay đối với một cây cột đá chộp tới lúc, đầu lông mày trao lên. Nói, cự linh thần quyết. Gia hỏa này thật đúng là bạo lực đâu. Bất quá, trong quang kính Chu Nguyên duỗi ra bàn tay cuối cùng lại là ngừng lại, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng đối với một cây cột đá mà đi. Lại thay đổi chủ ý. Si Tinh khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên chỗ đi hướng cột đá kia, mà đợi đến nàng nhìn đến lôi quang đen trắng kia lúc, gương mặt lập tức không nhịn được biến đổi. Nói, nghe gì, cái này âm dương lôi văn dám làm sao cũng để ở chỗ này. Làm sao? Có vấn đề gì không? Nó cũng là một quyền tiểu thánh thuật à? Nghê Di mỉm cười. Si Tinh yên lặng, âm dương lôi văn giám hoàn toàn chính xác cũng chỉ là tiểu thánh thuật, nhưng nó cùng mặt khác tiểu thánh thuật không giống với. Mặt khác tiểu thánh thuật chỉ là pháp vực cường giả sáng tạo, có thể cái này âm dương lôi văn giám lại là sư phụ của nàng Thương Nguyên Đại Tôn sáng tạo. Mà lại Thương Nguyên Đại Tôn tại sáng chế thuật này về sau, cũng chưa từng truyền thụ cho ai, dù sao lúc kia Si Tinh đã bước vào pháp vực cảnh. Tự nhiên không còn cần tiểu thánh thuật, thế là thuật này liền giao cho Mộc Nghê đảm bảo. Mộc Nghê nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem sư phụ đồ vật lấy ra, nàng luôn luôn cũng làm bảo bối cất giấu đâu. Có thể làm sao dưới mắt, nàng lại là đem thuật này đặt ở trong điện. Si Tinh ánh mắt biến ảo, trong lòng đột nhiên siết chặt, đây là Nghê Di đang thử thăm dò Chu Nguyên. Nàng phát hiện Chu Nguyên thân phận. Tại bên kia, Mộc Nghê ngọc thủ bưng trà thơm, nhẹ nhàng bĩu một cái, ánh mắt quét Si Tinh một chút. Giống như cười mà không phải cười nói, làm sao? Ngươi tự hồ nhìn có chút khẩn trương. Si Tinh khô cằn mà nói, không có, làm sao lại thế? Vậy là tốt rồi. Mộc Nghê lười biếng dựa vào cái ghế, nâng cái má, ánh mắt lại là mang theo một loại sáng rực trí nhìn chằm chằm trong quang kính, chậm rãi mà nói, nhìn, tiểu gia hỏa này cùng lão già kia hay là rất có duyên đó à, dù sao người bình thường nhưng không cách nào phát giác được cái kia âm dương lôi văn giám huyền diệu đâu. Chỉ là, đang nói tới lão già ba chữ lúc, xưa nay ôn hòa Mộc Nghê tộc trưởng, cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Si Tinh đối với cái này, chỉ có thể khóe miệng hơi rút. Nàng đã có thể xác định, Nghê Di có thể là thật đã nhận ra cái gì. Âm dương lôi văn giám. Chu Nguyên nhìn chăm chú trong chùm sáng kia như có như không hắc bạch lôi quang, từ trong lúc này hắn có thể cảm giác được một loại nồng đậm tim đập nhanh trí. Loại cảm giác này, là trước kia những tiểu thánh thuật kia chưa từng đã cho hắn. Hiển nhiên, quyền tiểu thánh thuật này không bình thường lắm. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, hắn lúc này tự nhiên không biết quyền này âm dương lôi văn giám vậy mà lại là sư phụ của hắn Thương Nguyên Đại Tôn sáng tạo. Nhưng loại cảm giác đặc thù này lại là làm cho Chu Nguyên cũng không có quá nhiều do dự liền làm ra lựa chọn. Hô! Hắn hít sâu một hơi, mắt lộ quả quyết, trực tiếp là xòe bàn tay ra đối với trong chùm sáng kia chụp tới. Nếu hắn sẽ bị hấp dẫn tới, vậy đã nói rõ thuật này cùng hắn hữu duyên, quả quyết không có khả năng bỏ lỡ. Chu Nguyên bàn tay thăm dò vào chùm sáng, trực tiếp cùng đạo hắc bạch lôi quang kia va nhau. Âm âm. Tiếp xúc trong nháy mắt, trong óc lập tức có lôi bạo thanh âm quanh quẩn, Chu Nguyên tâm thần khuấy động, sau đó liền phát hiện lúc này đã thân ở tinh không, tại hắn phía trước kia, có một bóng người đứng sừng sững. Đạo thân ảnh kia hơi có vẻ già nua, nhưng hắn đứng ở nơi đó, tự hồ ngay cả toàn bộ tinh không đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một cỗ uy áp kinh khủng, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng như cũ nếu như đến lúc này Chu Nguyên có chút khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh già nua kia, lông mày lại là chợt nhíu một cái, bởi vì từ trên đạo thân ảnh kia, hắn cảm giác đến một chút mùi vị quen thuộc. Hắn thưởng thức loại cảm giác này, mấy tức về sau, con mắt đột nhiên vừa mở, đây là Thương Nguyên sư phụ. Chu Nguyên ánh mắt có chút chấn kinh, thân ảnh già nua này, không phải Thương Nguyên là ai. Cái này âm dương lôi văn giám lại là sư phụ sáng tạo. Khó trách ta sẽ có đặc biệt cảm ứng. Chu Nguyên rốt cục hiểu được, không nhịn được tắc lưỡi, chợt vừa mừng rỡ dị thường, Trước Mộc Nghề tộc trưởng nơi đó hắn đã biết được, tiểu thánh thuật phần lớn đều là pháp vực cường giả sáng tạo, có thể cái này âm dương lôi văn giám, lại là do thân là thánh giả Cảnh Thương Nguyên sư phụ sáng tạo, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho đến âm dương lôi văn giám cho dù là tại trong tiểu thánh thuật, đều gọi được là đỉnh tiêm cấp bậc. Trong tinh không, Thương Nguyên hư ảnh đứng sừng sững, hắn vẫy tay, giữa thiên địa có bàng bạc nguyên khí tụ đến, những nguyên khí kia ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến thành một đạo lôi quang. Nhưng đây chỉ là một đạo phổ thông nguyên khí lôi quang, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt thuộc tính. Thương Nguyên bàn tay chậm rãi nắm khép, đạo lôi quang kia ở tại lòng bàn tay bắt đầu điên cuồng áp xúc, lôi quang thể tích cũng là cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, chính là vẻn vẹn chỉ có giống như đầu ngón tay tráng kiện. Nhưng loại áp xúc này còn tại tiếp tục, cuối cùng khi lôi quang hóa thành to bằng sợi tóc thời điểm, Chu Nguyên cảm giác được một tia chí cương chí dương chi khí từ trong đó thời gian dần trôi qua phát ra, lôi quang cũng là nhiễm phải một tia màu trắng. Chu Nguyên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Thương Nguyên sư phụ chiêu này không thể bảo là không kinh người, hắn trực tiếp là lấy nguyên khí hóa lôi, lại đem vậy không có thuộc tính lôi quang, sinh sinh diễn biến thành một tia chí dương chi lôi. Lúc này cái này tia dương lôi uy lực, tuyệt đối xa so với lúc trước đạo kia hoàn chỉnh lôi quang mạnh lên mười mấy lần. Nhưng Thương Nguyên hư ảnh làm xong những này, hiển nhiên còn chưa không có kết thúc. Hắn nhìn chăm chú trong tay dương lôi, một lát sau, đầu ngón tay lướt qua hư không, hình như có vô số đạo nguyên văn thành hình. Những nguyên văn kia như mưa rơi đồng dạng, rối rít rơi vào một tia dương lôi kia chung quanh. Vô số nguyên văn lẫn nhau kết nối, bọn chúng tựa như là ở ngoài một tia dương lôi kia, tạo thành một tòa phức tạp đến đủ để cho lúc này Chu Nguyên hoa mắt rất nhỏ kết giới. Những kết giới kia, tầng tầng vòng nối vòng, tối nghĩa thâm ảo. Chu Nguyên thì là có thể mơ hồ cảm giác được, tại cái kia dương lôi bên ngoài tầng tầng kết giới, tựa hồ là có chứa năng lực đặc thù nào đó, bất quá hắn không cách nào coi nền tảng, bởi vì hắn nguyên văn tạo nghệ còn không đạt được loại trình độ kia. Bất quá, hắn lại là có thể phát hiện, theo những nguyên văn kết giới kia bao phủ, trong một tia dương lôi kia, có một loại biến hóa rất nhỏ ngay tại xuất hiện. Cuối cùng, không biết qua thời gian bao lâu, vô số tầng nguyên văn kết giới kia rốt cục hoàn thành, Thương Nguyên hư ảnh ngón tay một chút, những nguyên văn kết giới kia chính là trong nháy mắt này bị quán thông, cuối cùng cũng là cùng một tia dương lôi kia tiếp xúc. Oanh! Rõ ràng chỉ là một tia rất nhỏ như sợi tóc dương lôi, nhưng là vào lúc này bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng sấm. Mà lại, tại cái kia dương lôi chỗ sâu, trong chí dương chí cương, lại là vào lúc này diễn biến ra một tia âm khí. Âm khí tăng cường, chỉ thấy trong lôi quang màu trắng, một tia hắc quang dần dần sinh, cuối cùng chia cắt lôi quang một nửa, đến tận đây, đen trắng quấn dao, âm dương song sinh. Thương Nguyên hư ảnh bàn tay mở ra, một tia hắc bạch lôi quang kia đằng không mà lên, lập tức đón gió căng phồng lên, trực tiếp là hóa thành vạn trượng to lớn, tựa như một đầu hắc bạch lôi long, nó trong tinh không uốn lượn xuyên thẳng qua, hắc bạch lôi quang trong khi lấp lóe, ngay cả hư không đều là bị đánh nát ra. Mà lại trong lôi quang kia, âm dương song sinh, sinh sôi không ngừng, tựa như có vô cùng vô tận lực lượng. Cái này âm dương lôi, thậm chí đều tựa như có linh tính. Hắc bạch lôi quang phản chiếu tại Chu Nguyên trong ánh mắt, thấy hắn như si như say, trong lòng có của hắn lấy vô số rung động, bởi vì lúc trước Thương Nguyên hư ảnh lần này động tác nhìn như đơn giản, nhưng Chu Nguyên lại biết đó đến tột cùng là bực nào ngập trời thủ đoạn. Bởi vì đây không phải một đạo phổ thông tiểu thánh thuật, nó là nguyên thuật cùng nguyên văn kết hợp. Nhưng mọi người đều biết, nguyên thuật cùng nguyên văn tuy nói cuối cùng đều là dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện, một cái lấy nguyên khí làm căn bản, một cái lấy thần hồn làm căn bản. Cả hai phân biệt rõ ràng tồn tại, nhưng bây giờ Thương Nguyên đạo nguyên thuật này, đúng là sinh sinh đem nguyên thuật cùng nguyên văn dung hợp ở cùng nhau, đồng thời cuối cùng sáng chế ra một loại tựa như có chứa linh tính âm dương chi lôi. Thủ đoạn như thế, đơn giản có thể xưng thần tích. Âm âm. Mà tại Chu Nguyên trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục lúc, cái kia gào thét tinh không âm dương lôi long bỗng nhiên đối với hắn vọt tới, cuối cùng hung hăng đụng vào trên người hắn. Âm âm. Chu Nguyên tâm linh, trong đầu, đều là lôi minh đang vang vọng, nhưng hắn lại là không chút kinh hoàng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hắn biết được, trong âm dương lôi long này, chính là ẩn chứa pháp vực bản nguyên, nếu như hắn không cách nào đem nó hóa thành ấn ký lạc ấn tại trong cơ thể mình. Như vậy hắn liền không cách nào tu thành cái này âm dương lôi văn giám. Thế là, Chu Nguyên ngưng định tâm thần, mắt dần dần khép lại. Trong thư phòng, Mộc Nghê nhìn qua cái kia đứng tại âm dương lôi văn giám trước đó thân thể không nhúc nhích tí nào Chu Nguyên, môi đỏ hơi cuộn lên, nói, nha, không tệ lắm, vậy mà bắt đầu tại cảm ngộ bản nguyên, chuẩn bị lạc ấn nguyên thuật ấn ký rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Si Tinh, cười nói, người biết không, những năm gần đây, trong Mộc tộc cũng ra mấy vị thiên tư chắc tuyệt hạng người, ta cũng từng đã cho bọn hắn cơ hội tới tu luyện cái này âm dương lôi văn giám, nhưng cuối cùng bọn hắn ngay cả cửa cũng không mò nổi, người nói tiểu gia hỏa này làm sao lại tốt như vậy khí vận. Si Tinh bất đắc dĩ nói, có thể là đánh bậy đánh bạ đi. Mộc Nghe hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nhìn đây cũng không phải là cái gì đánh bậy đánh bạ, mà là cái nào đó lão già bất công. Rõ ràng chỉ có tu luyện hắn hỗn độn thần ma quan tưởng pháp nát kia mới có thể quan trắc pháp này ảo diệu, hết lần này tới lần khác còn muốn ném đến nơi này. Si Tinh lấy tay che chán. Triệt để lộ, sư phụ tình nhân cũ này mới thật sự là không dễ lừa gạt à. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 138. Chiến thư. Khi chú Nguyên Thân ở Vạn Thuật Điện ngày thứ 10 lúc, thân ảnh như là bàn thạch đứng ở trước cột đá kia rốt cục đột nhiên run lên, sau đó hai mắt đóng chặt kia chính là vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ mừng như điên. Bởi vì trải qua dòng dã thời gian 10 ngày cảm ngộ này, hắn rốt cục đem cái kia âm dương lôi văn giám, nguyên thuật ấn ký, lạc ấn tại trong thần phủ, trong lúc đó tuy nói gian nan, nhưng cũng may chính là hữu kinh vô hiểm, còn tính là thuận lợi. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chính là chìm vào thần phủ, chỉ thấy lúc này trong thần phủ, có một đạo lóe ra hắc bạch lôi quang ấn ký tồn tại. Đạo ấn ký kia phức tạp thâm ảo, cho dù là Chu Nguyên cảm ngộ gần 10 ngày, vẫn như cũ là không thể triệt để sáng tỏ nó chỗ ảo diệu. Bất quá cũng may chính là ấn ký vừa thành, về sau chỉ cần lấy nguyên khí cùng thần hồn không ngừng tôi luyện, mà có thể phát huy ra nó uy năng. Đương nhiên, muốn phát huy ra tiểu thánh thuật hoàn toàn uy năng, đây không phải là thần phủ cảnh, thậm chí cũng không phải thiên dương cảnh có thể làm được, chỉ có nguyên anh cảnh hoặc là pháp vực cảnh mới có thể chân chính đem tiểu thánh thuật uy năng bày ra. Bất quá cho dù cũng không phải là toàn bộ uy năng, tiểu thánh thuật lực lượng cũng xa không phải thiên nguyên thuật có thể so sánh. Trong thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe, có tinh quang chút xuống, rơi vào trên lôi điện ấn ký đen trắng kia, mà ấn ký thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, tự như một cái như lỗ đen, đem nguyên khí hùng hồn bằng bạc kia đều nuốt vào trong đó. Mà lại không chỉ là nguyên khí, chủ nguyên giữa mi tâm thần hồn, cũng là tại đem lực lượng thần hồn độ nhập trong thần phủ, sau đó tràn vào trong ấn ký. Đây chính là âm dương lôi văn giám chỗ kỳ lạ, mặt khác tiểu thánh thuật, có lẽ chỉ là cần nguyên khí ôn dưỡng, có thể nó lại khác, nó cần nguyên khí cùng thần hồn song trọng lực lượng. Nguyên khí là dương, thần hồn là âm. Đây là Chu Nguyên 10 ngày thời gian lĩnh ngộ, nói cách khác, muốn ngưng luyện ra nguyên thuật ấn ký, cần nguyên khí cùng thần hồn giao hòa, bằng không mà nói, đơn có thứ nhất, căn bản là không có cách thu ra ấn ký. Thuật này đơn giản chính là phối hợp hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà thành. Không hổ là sư phụ sáng tạo à, đối với cùng mạch đệ tử thật đúng là hữu hảo. Chu Nguyên cảm khái vạn phần, sau đó hài lòng rời khỏi thần phủ, đối với trước mắt cột đá pha tạp không người thi lễ. Mà liền tại lúc này, Chu Nguyên quanh thân không gian lại lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt, hắn biết được đây là rời khỏi đại điện dấu hiệu, cũng không kinh hoàng, bảo trì trấn tĩnh. Không gian vặn vẹo, bốn phía biến ảo, sau một khắc Chu Nguyên liền lại xuất hiện ở trong thư phòng tràn đầy mùi đàn hương kia. Khi hắn lúc xuất hiện, trong thư phòng hai bóng người liền đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Chu Nguyên có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện Si Tinh ánh mắt tựa hồ là mang theo một loại bất đắc dĩ, mà vị kia Mộc Nghe Nguyên lão thì là giống như cười mà không phải cười. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi à, được một quyển không tệ tiểu thánh thuật. Mộc Nghe cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên không lo được Mộc Nghe ánh mắt có chút cổ quái kia, vội vàng nói, còn phải đa tạ Mộc Nghe Nguyên lão chỉ điểm. Mộc Nghe cười nói, cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi hay là đa tạ cảm ơn ngươi sư phụ kia đi. Chu Nguyên trong lòng chấn động mạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, sư phụ của ta. Sư phụ của ta cũng không tại Thiên Nguyên vực à? Vậy hắn ở đâu? Mộc Nghe mỉm cười nói. Chu Nguyên trì trệ, cười khan nói, Mộc Nghe Nguyên lão như thế chú ý ta vô danh sư phụ kia làm cái gì? Nếu như hắn coi như vô danh mà nói, cái này Hỗn Nguyên Thiên còn có mấy người nổi danh? Mộc Nghe hừ nhẹ nói. Chu Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng Si Tinh, mà cái sau hướng về phía hắn lung túng cười một tiếng, nói, nghe gì nàng biết. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, hắn cái này bại lộ. Si Tinh nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt có điểm sụp đổ kia, bất đắc dĩ nói, lúc đầu nàng cũng không xác định, nhưng người cũng tại nàng không coi vào đâu đạt được âm dương lôi văn giám, nàng đâu còn có thể không xác định. Chu Nguyên lập tức buồn bực, hóa ra cái kia âm dương lôi văn giám là Mộc Nghề Nguyên lão thả ra mồi nhử, chính là muốn thăm dò ra thân phận của hắn. Hắn nhìn trước mắt mỹ phụ nhân một mặt ôn nhu kia, thầm cười khổ, những này pháp vực cường giả, quả nhiên không có một cái là loại lương thiện. Bất quá tuy nói thân phận bị vạch trần, nhưng Chu Nguyên cũng không có quá mức kinh hoàng, dù sao nhìn Si Tinh thần sắc, tuy nói có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cái gì vẻ lo âu, hiển nhiên nàng cũng không cảm thấy việc này bị Mộc Nghề biết sẽ mang đến phiền toái gì. Tiểu gia hỏa, hiện tại có thể nói một chút, lão già kia hiện tại ở đâu à? Mộc Nghề ưu nhã bưng trà thơm, khẽ cười nói. Chu Nguyên ngượng ngùng nói, sư phụ ngược lại là không có việc gì, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, không thể trở về Hỗn Nguyên Thiên. Mộc Nghề mấp máy môi đỏ, nhìn ra được, thân thể của nàng vào lúc này có chút buông lỏng rất nhiều, nghĩ đến là rốt cục xác định Thương Nguyên sinh tử tình huống. Ta biết hắn là có đại sự mưu đồ, chúng ta không chen tay được. Mộc Nghề nhẹ nhàng thở dài, có thể đem Thương Nguyên như vậy thực lực đều làm cho không thể trở về Hỗn Nguyên Thiên. Nàng cái nào không biết là loại tầng thứ nào ở giữa đánh cờ, đối mặt với loại cấp độ kia, chỉ cần nàng một ngày chưa từng bước vào thánh giả cảnh, liền không nhúng tay vào được. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, Mộc Nghề Nguyên lão. Đã ngươi là Thương Nguyên đệ tử, liền theo Si Tinh gọi ta Nghề gì đi. Mộc Nghề ôn hòa nói. Chu Nguyên nhìn Si Tinh một chút, thấy người sau cũng là gật gật đầu về sau, thế là liền không có giả mồm, nói, Nghề gì. Đồng thời trong lòng thầm nhủ, cái này Mộc Nghề trưởng lão tự hồ quan hệ cùng Thương Nguyên sư phụ không tầm thường à? Chẳng lẽ lại thật đúng là sư nương hay sao? Nghề gì, có quan hệ với thân phận ta sự tình, phải tất yếu giữ bí mật, nếu không sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Chu Nguyên nhắc nhở. Mộc Nghề vầng trán hơi điểm, cho biết là hiểu. Mặt khác nếu Nghề gì có thể biết được thân phận của ta, cái kia Huyền Côn Tông chủ bọn hắn có thể hay không cũng sẽ có điều phát giác. Chu Nguyên không nhịn được hỏi, Nghề gì thân phận khác biệt, nếu như biết được thân phận của hắn ngược lại là vô sự, nhưng nếu như bị Huyền Côn Tông chủ bọn hắn biết, lại là để cho người ta khó mà yên tâm. Mộc Nghề khẽ cười một tiếng, nói, bọn hắn sẽ không biết được, ta sẽ có phát giác, nhưng thật ra là năm đó ta cũng quan sát qua Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp, đối với cái này có chút quen thuộc, lại thêm Si Tinh đối với người không giống bình thường coi trọng, cho nên mới sinh ra một chút lòng nghi ngờ muốn thăm dò một chút. Mà kết quả đây, tự hồ ngoài dự liệu tốt. Nói đến chỗ này, nàng cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chu Nguyên trên mặt như thiêu như đốt, lúc trước hắn cắn mồi tướng ăn, chắc là có chút đần độn. Mộc Nghề thần sắc ôn nhu, ánh mắt nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một viên mặt dây chuyền lục thạch, lục trong đá, có cực kỳ mênh mông sinh cơ chi lực liên tục không ngừng hiện lên. Ta nhìn ngươi tự hồ là tu luyện qua một loại cần sinh cơ nguyên thuật, vừa vạn đạo này là ta am hiểu, đây là ta luyện chế. Sinh sinh ngọc tủy, ẩn chứa trong đó bằng bạc sinh cơ, về sau ngươi lúc tu luyện, cũng không cần lại đi tìm những cổ mộc chi tinh kia. Coi như là ta cho người vãn bối này một cái nho nhỏ lễ gặp mặt đi. Chu Nguyên nhìn qua mặt dây chuyền lục thạch kia, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, Mộc Nghề nói tới sinh cơ nguyên thuật, hẳn là hắn tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, thuật này mặc dù không có mang đến cho hắn bao nhiêu chiến đấu tăng thêm, nhưng là có thể mang đến cho hắn cực kỳ cường đại nhục thân chữa trị lực. Nếu như không phải ý có thuật này hộ thân, Chu Nguyên cùng người chiến đấu, cũng căn bản không dám như vậy hung hãn. Chỉ là thuật này chỗ ngưng luyện thanh mộc ngấn cần không ngừng lấy trong cổ mộc chi tinh sinh cơ bổ sung, có chút phiền phức. Bây giờ Mộc Nghề cho hắn cái này sinh sinh ngọc tùy, lại là có thể làm cho hắn tại trong một thời gian ngắn miễn đi loại nỗi lo về sau này. Cho nên, căn bản là cự tuyệt không được. Nghề gì, sư phụ có ngài dạng này hồng nhan chi kỷ, thật sự là lão nhân gia ông ta phúc phận. Chu Nguyên rất cung kính tiếp nhận sinh sinh ngọc tùy, không chút khách khí treo ở trên cổ, sau đó nghiêm túc nói. Mộc Nghề che miệng, giữa lông mày tràn đầy ý cười, hiển nhiên đối với Chu Nguyên lời nói ngọt này rất là ưa thích. Một bên Si Tinh tức giận nhìn Chu Nguyên một chút, gia hỏa này à, cũng qua biết nịnh hót. Ông, mà liền tại lúc này, chợt có một đạo lưu quang phá không mà ra, chui vào Si Tinh trong đầu. Si Tinh hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ vẻ lăng lệ. Thế nào? Mộc Nghề thấy thế hỏi. Si Tinh bĩu môi, nói, trưởng lão đoàn tin tức truyền đến, nói phía Bắc Tam Sơn Minh có chút dị động, cũng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Mộc Nghề lông mày hơi nhíu, nói, Tam Sơn Minh những năm này ngược lại là càng ngày càng ương ngạnh, dĩ vãng Thương Nguyên ở thời điểm, bọn hắn thế nhưng là không dám có nửa điểm nhảy nhót. Si Tinh nói, bọn hắn cũng chơi không ra hoa dạng gì, ta sẽ mau chóng xử lý. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, đã ngươi đã đạt được âm dương lôi văn giám, vậy kế tiếp trước hết thật tốt tôi luyện,

có được vô tận chi lực, cho dù là thánh giả cảnh đỉnh cao cường giả cũng đôi nó cực kỳ coi trọng, mà tổ long đăng cửu vực ai cũng không cách nào độc chiếm, cho nên chỉ có tại cửu vực đại hội người lấy được ngao thủ, mới có thể thu hoạch được trực luân phiên trưởng quản tư cách. Mà tại chấp trưởng tổ long đăng trong lúc đó, nó chỗ chi vực tại trong hỗn nguyên thiên quyền lên tiếng, đều sẽ tăng thêm mấy phần. Bởi vì những này đủ loại nguyên nhân, cái này cửu vực đại hội đã chú định nó sẽ trở thành hỗn nguyên thiên đình tiêm thịnh sự, cho nên mỗi một lần cửu vực đại hội tuyên bố đều sẽ ở trong hỗn nguyên thiên dẫn phát ngập trời xôn xao cùng chú ý. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, toàn bộ hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi đều là vì thế mà bàn tán sôi nổi. Tại lúc này, hỗn nguyên thiên thần phủ bảng liền lần nữa lại trở thành điểm nóng, vô số người tính toán những người lên bảng kia muốn phân biệt ra trong đó ẩn giấu hắc mã. Bất quá hắc mã cố nhiên có, nhưng tuyệt đại đa số người hay là đem ánh mắt tập trung tại mấy người bài danh phía trên kia, đặc biệt là cái kia tại đứng đầu bảng vị trí hùng bá mấy năm Triệu Mục Thần. Tại rất nhiều người xem ra, lần này cửu vực đại hội, vị này sâu không lường được Triệu Mục Thần, chỉ sợ có khả năng nhất chiến bại quần hùng, chân chính sừng sững tại hỗn nguyên thiên rất nhiều thiên kiêu chi đỉnh. Ở trong thiên uyên vực, cửu vực đại hội tin tức, đồng dạng là đã dẫn phát to lớn bàn tán sôi nổi, bất quá so ra mà nói. Thiên Nguyên vực bầu không khí lại là hơi có chút tiêu cực cùng sa sút, đây là bởi vì Thiên Nguyên vực những năm này nương theo lấy Thương Nguyên đại tôn mất tích, bất luận là thực lực cùng danh vọng, so với dĩ vãng đều là hạ xuống không ít. Lần trước cửu vực đại hội, Thiên Nguyên vực càng là xếp hạng ở cuối, có thể nói là mất hết mặt mũi. Mà lần này, Thiên Nguyên vực thần phủ bối phận, mạnh nhất chính là bây giờ bốn các tổng các chủ Trung Nguyên, có thể cho dù là Trung Nguyên, tại trên thần phủ bảng kia cũng mới xếp hạng thứ 14. Cái hạng này mặc dù cũng không tính thấp, nhưng thật sự là có chút không xứng với Thiên Nguyên vực ở trong hỗn nguyên thiên địa vị. Cho nên, rất nhiều người đều ôm có chút bi quan tâm thái, dù sao bọn hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, chủ nguyên người xếp hạng thứ 14 này, đến tột cùng dựa vào cái gì có thể cùng những siêu cấp thiên kiêu xếp hạng hàng đầu kia tranh phong. Nếu là lần này cửu vực đại hội, Thiên Nguyên vực vẫn như cũ là xếp hạng ở cuối, vậy đối với Thiên Uyên vực danh vọng đả kích, sợ rằng sẽ đạt tới một cái khó có thể chịu đựng tình trạng. Có thể lại có thể có biện pháp nào đâu. Tự thân tài nghệ không bằng người, thật đúng là không thể trách ai được. Mà lại, tại Thiên Uyên vực vô số người vì thế sự tình mà bi quan thời điểm, một món khác đại sự cũng là đột nhiên bộc phát, thế là dẫn tới toàn bộ Thiên Uyên vực oán giận thanh âm nổi lên bốn phía. Việc này đầu nguồn, chính là cái kia lân cận lấy Thiên Uyên vực một phương đỉnh tiêm thế lực, Tam Sơn Minh. Tam Sơn Minh tiền thân là hỗn nguyên thiên ba tòa nhất lưu thế lực, về sau ba bên lựa chọn liên minh, thế là tạo thành Tam Sơn Minh, mà hắn thực lực cũng là tùy theo tăng vọt, trực tiếp từ nhất lưu nhảy vọt đến đỉnh tiêm, bây giờ đã coi như là gần với cửu vực một nhóm kia đỉnh tiêm thế lực. Cái này Tam Sơn Minh thực lực đại tăng, dã tâm cũng là tùy theo mà sinh, bắt đầu mơ ước cửu vực địa vị, muốn thăng cấp. Nhưng qua nhiều năm như thế, cửu vực cách cục đã định, tân sinh thế lực muốn xâm nhập trong đó, nói nghe thì dễ. Cho nên Tam Sơn Minh đành phải ẩn nhẫn, mà bọn hắn ẩn nhẫn, cuối cùng cũng đổi lấy cơ hội, đó chính là theo Thương Nguyên đại tôn mất tích, Thiên Nguyên vực rắn mất đầu, thực lực ngày càng suy yếu, thế là Tam Sơn Minh chính là bắt đầu dục dịch. Trong những năm này, Tam Sơn Minh một mực tại từ từng cái phương diện khiêu chiến Thiên Nguyên vực uy nghiêm, như vậy dã tâm, người người đều biết. Mà đối với Tam Sơn Minh khiêu khích, Thiên Nguyên vực nội bộ đều là cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn căn bản là xem thường thế lực tân sinh này. Nếu như Thương Nguyên đại tôn còn ở đó, lại cho cái này Tam Sơn Minh 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm khiêu khích. Dưới mắt thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thiên Nguyên vực nội bộ cũng không có đối với Tam Sơn Minh có chút thỏa hiệp, thế là trong những năm này, song phương ma sát càng kịch liệt, mâu thuẫn dần dần sâu. Lần này Tam Sơn Minh tại cửu vực đại hội công bố lúc lại lần nữa sinh sự, nó mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên là hướng về phía cái kia cửu vực đại hội tư cách mà đến. Bởi vì dựa theo quy định, cửu vực đại hội, chỉ có cửu vực mới vừa có tư cách tham gia. Có thể thế lực khác cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, đó chính là nếu như có thể đem một vực thần phủ cảnh người dẫn đầu đường đường chính chính đánh bại, như vậy thì có quyền lợi thắng đi trong tay đối phương tư cách. Loại quy tắc này cũng là dùng để khích lệ cửu vực, chớ có bị người đoạt tư cách, mất hết mặt mũi. Chỉ bất quá, loại sự tình cướp đoạt tư cách này, qua nhiều năm như vậy, tự hồ còn chưa xuất hiện qua. Dù sao cửu vực địa vị còn tại đó, không có phương nào thực lực nguyện ý tùy tiện đắc tội, cho nên coi như lâu lâu ra một chút tuyệt thế thiên kiêu, các phương cũng sẽ ẩn nhẫn một chút, không đi khiêu khích cửu vực mặt mũi. Nhưng lúc này đây, lấy Tam Sơn Minh hiển nhiên cũng không tính như vậy. Thế là,

Đối với những các phương thế lực khác mà nói, Thiên Nguyên vực như vậy không ngượng bộ chút nào tiếp nhận chiến thư, tuy nói lộ ra lăng lệ, nhưng một chút người sáng suốt lại là cảm thấy có chút quá lỗ mãng, dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây coi như là lấy yếm kém của mình công thế mạnh của địch. Cái kia Tam Sơn Minh có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là đối với Trần Huyền Đông tràn đầy lòng tin, mà người sau tại trên thần phù bảng kia xếp hạng, cũng viễn siêu Chu Nguyên, tuy nói Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, nhưng nói thật, Lữ Tiêu thực lực, chỉ sợ ngay cả cùng Trần Huyền Đông giao thủ tư cách đều không có. Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, chưa chắc đã nói lên có tư cách cùng Trần Huyền Đông giao thủ. Trận chiến đấu này, một khi Chu Nguyên thua, đối với Thiên Nguyên vực mà nói, có thể nói là rất mất mặt. Đem một vực chi mặt mũi, đặt ở một cái thần phủ cảnh trên thân, cử động lần này quả thực là có chút không khôn ngoan. Mà lại, vị kia Chu Nguyên tổng các chủ đem giao chiến trì hoãn một tháng, cái này tự hồ cũng là một loại không có quá mạnh lòng tin biểu hiện, hắn đây là dự định lâm thời làm một chút đột phá sao. Dù sao nghe nói vị kia tổng các chủ bây giờ mới xuyên qua thất trọng thần phủ, tuy nói nếu như khi nó đều xuyên qua về sau, tiềm lực của hắn hóa thành nội tình, thời điểm đó hắn có lẽ thật sẽ không lại kiêng kỵ Trần Huyền Đông, nhưng cũng tiếc chính là, thời gian cũng không chờ người. Người khác sẽ không đần độn chờ ngươi trưởng thành, sau đó lại đến khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng có một chút ủng hộ thanh âm, bọn hắn cảm thấy, nếu Thiên Uyên vực dám đón lấy chiến thư, vậy tất nhiên cũng là có một chút lòng tin, cái này Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông đều là tân thượng hắc mã, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, chung quy vẫn là đến chạm qua mới biết được. Chỉ là loại thanh âm này số lượng lịch ít, dù sao tại trên thần phủ bảng kia, Chu Nguyên xếp hạng, đích thật là muốn xa yếu tại Trần Huyền Đông. Mà thần phủ bảng hàm kim lượng, những năm gần đây, còn tính là để cho người ta có chút tin phục. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khi Thiên Nguyên vực những điều kiện tiếp chiến thư kia truyền vào Tam Sơn Minh về sau, vị kia siêu cấp hắc mã Trần Huyền Đông trước tiên đáp lại, hắn đáp lại chỉ có ngắn ngủi 4 chữ. Tùy thời xin đợi. Y nguyên ngắn gọn bá khí. Trong 4 các, đồng dạng là bởi vì việc này mà bạo động, bất quá đối với loại uy hiếp đến từ ngoại bộ này, trong 4 các bất luận là phương nào, liền xem như những đệ tử Thiên Linh Tông kia đều là tạm thời buông xuống thành kiến. Lựa chọn cùng chung mối thù, dù sao bọn hắn đều rõ ràng, bây giờ Chu Nguyên là bọn hắn Thiên Nguyên vực thần phủ trong đồng lứa lãnh tụ. Nếu như hắn thật thua ở Trần Huyền Đông trong tay, như vậy 4 các đồng dạng lại nhận cực lớn danh vọng đả kích. Cho nên cho dù là đệ tử Thiên Linh Tông, cũng không nguyện ý nhìn thấy Chu Nguyên thất bại. Thế là, toàn bộ 4 các nội bộ, đều là đang phát ra ủng hộ thanh âm. Phủ tổng các chủ. Y Thu Thủy cùng đến đây Diệp Băng Lăng nhìn qua bên ngoài bầu không khí sôi trào đến gần như muốn bạo động kia, gương mặt dịu dàng cũng là có vẻ hơi ngưng trọng. Sau một hồi khá lâu, Diệp Băng Lăng vừa rồi thấp giọng hỏi, Chu Nguyên đâu? 1-2 tháng này hắn một mực tại bế quan. Y Thu Thủy than nhẹ một tiếng, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Chu Nguyên lúc này vừa mới ngồi lên tổng các chủ vị trí, liền nghênh đón như vậy hiểm trở khiêu chiến, cái kia Trần Huyền Đông, thế nhưng là so Lữ Tiêu càng thêm nguy hiểm đối thủ. Cái này Tam Sơn Minh, thật là càng ngày càng quá mức. Diệp Băng Lăng khẽ cắn răng ngà, nói. Loại sự tình đỉnh tiêm thế lực khiêu khích cửu vực một trong này, tại Hỗn Nguyên Thiên thật đúng là không thấy nhiều, cho nên bây giờ vừa xuất hiện, liền để đến người Thiên Nguyên vực đều là cảm thấy một loại bị mạo phạm phẫn nộ. Chu Nguyên đến tột cùng nói thế nào? Ta nghe nói là hắn chủ động đón lấy chiến thư. Diệp Băng Lăng có chút sầu lo thấp giọng hỏi. Cái kia Tam Sơn Minh mặc dù đáng hận, nhưng bọn hắn cử động lần này đích thật là cực kỳ xảo trá. Dù sao nếu như đối phương thật muốn so chiến mà nói, bất luận là pháp vực cường giả số lượng, hay là nguyên anh cảnh cường giả cường hoành, bọn hắn Thiên Nguyên vực đều không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đâm tại Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh trên chỗ yêu hại mềm nhũn. Tại thần phủ cảnh trên cấp bậc này, liền ngay cả người Thiên Nguyên vực đều không thể không thừa nhận, những năm này bọn hắn Thiên Nguyên vực làm được cũng không tốt. Y Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã từ gia gia của nàng nơi đó biết được hết thảy, chiến thư này, đích thật là Chu Nguyên chỗ tiếp. Chu Nguyên không phải người lỗ mãng, việc này can hệ trọng đại, nếu như hắn không có mưu tính mà nói, tuyệt sẽ không tùy tiện ra mặt đón lấy chiến thư. Y Thu Thủy chậm rãi nói, nhận biết Chu Nguyên lâu như vậy đến nay, nàng biết hắn không phải loại người không chịu ẩn nhẫn kia, bây giờ hắn nếu dám đứng ra đem chiến thư đón lấy, như vậy hẳn là có một chút dự định. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể như thế hy vọng, dù sao cái kia Trần Huyền Đông đã chỉ tên tìm tới Chu Nguyên, nếu như hắn không tiếp, như vậy đối với nó danh vọng đả kích ngược lại càng thêm là có tính chất hủy diệt, đối phương đem hết thảy đều tính được rất tinh chuẩn. Nhưng đón lấy, trận chiến này, đơn giản so với Lữ Tiêu còn muốn hiểm ác. Hỏa Các, Lữ Tiêu, Tả Nhã, Chu Luyện mấy người cũng là tụ cùng một chỗ, đề tài của bọn họ đồng dạng là vậy đến từ ở Trần Huyền Đông chiến thư. Cái này chủ Nguyên thật đúng là cuồng vọng, thật sự cho rằng hắn thành tổng các chủ liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Tả Nhã bất mãn nói, bởi vì cùng Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng tin tưởng Chu Nguyên khác biệt, nàng lại sẽ không tin tưởng Chu Nguyên thật sẽ là Trần Huyền Đông đối thủ. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên lỗ mãng đón lấy chiến thư, đơn giản chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó vạn nhất hắn thật thất bại, bọn hắn Thiên Nguyên vực thế hệ này thần phủ cảnh, chỉ sợ cũng muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên chê cười. Chu Luyện nhìn về phía mặt lộ vẻ do dự Lữ Tiêu, nói, Lữ Tiêu sư huynh, ngươi cảm thấy Chu Nguyên có thể có phần thắng sao? Trên việc này, bọn hắn cùng Chu Nguyên kỳ thật đều xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên mặc kệ bọn hắn trong lòng cỡ nào không muốn, lúc này đều chỉ có thể chống đỡ Chu Nguyên. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Lữ Tiêu trầm mặc một chút, nói, độ khó rất lớn, nếu như ta suy đoán không sai, cái kia Trần Huyền Đông chỉ là thuần túy tự thân nguyên khí nội tình, chỉ sợ đều muốn đã tiếp cận 30 triệu nguyên khí tinh thần. Nghe được con số kinh khủng này, Tả Nhã cùng Chu Luyện đều là không nhịn được hút miệng hơi lạnh, nguyên khí nội tình tiếp cận 30 triệu. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết liền ngay cả Lữ Tiêu nguyên khí nội tình cũng mới 23 triệu cấp độ, mà cái kia Trần Huyền Đông đúng là tiếp cận 30 triệu. Không có gì tốt không thể tưởng tượng nổi. Lữ Tiêu thản nhiên nói, thân phủ bảng bài danh phía trên mấy vị kia đều có tiểu thiên dương danh xưng, Trần Huyền Đông mặc dù cùng bọn hắn có chỗ chênh lệch, nhưng tự thân nguyên khí nội tình tiếp cận 30 triệu cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Lần trước Chu Nguyên cùng ta lúc giao thủ, hắn nguyên khí nội tình chỉ là 21 triệu, nếu như lần này hắn bế quan có thể xuyên qua đệ bát trọng thần phủ, ngược lại chưa hẳn không có khả năng không thể cùng cái kia Trần Huyền Đông đấu một trận. Nhưng là thần phủ cuối cùng lưỡng trọng, xuyên qua độ khó so trước đó thất trọng cộng lại còn lớn hơn. Theo ta được biết, Chu Nguyên hai tháng này bế quan, đều là ở trong tứ linh quy nguyên tháp, cho nên hắn trọng tâm hẳn là đặt ở ngưng luyện sơn linh văn cùng lâm linh văn phía trên, cái này cho thấy hắn xuyên qua đệ bát trọng thần phủ khả năng không cao. Nói thật, coi như hắn đem bốn đạo nguyên văn đều ngưng luyện thành công, ta cũng không thấy đến loại tăng phúc này có thể làm cho hắn đấu qua được Trần Huyền Đông. Hắn nhìn về phía Tả Nhã cùng Chu Luyện, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Cho nên lần này, chỉ sợ chúng ta vị tân nhiệm tổng các chủ này, có thể sẽ cắm. Khi Thiên Uyên vực tiếp xuống từ Tam Sơn Minh chiến thư về sau, theo thời gian trôi qua, trình độ sôi trào kia cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Thế lực khắp nơi, đều là thật sớm phái ra nhãn tuyến, hội tụ ở Thiên Uyên vực cùng Tam Sơn Minh chỗ giao giới. Chiến thư này, mặc dù chỉ là hai vị thần phủ cảnh giao phong, nhưng mặc cho ai cũng biết. Cái này sẽ là Tam Sơn Minh đỉnh tiêm thế lực mới phát này cùng ngày càng xuống dốc uy tín lâu năm cửu vực ở giữa lần thứ nhất chính diện giao phong, mà kết quả kia tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ cũng lúc lại tương đương to lớn cùng sâu xa. Cho nên bây giờ trong Hỗn Nguyên Thiên, không biết bao nhiêu thế lực, đều là đem ánh mắt tụ tập mà tới. Huyền Cơ Vực. Tại trên lâu đài xem sao kia, cửu cung đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đưa đến trong tay tin tức. Sau một lúc lâu vừa rồi đem nó buông xuống, nói, cái này Tam Sơn Minh thật sự là biết chọn lựa thời điểm. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Bên cạnh nữ hải dung nhan mỹ mạo kia tò mò hỏi. Nếu như là từ xếp hạng đến xem, đương nhiên là Trần Huyền Đông thắng. Cửu cung không nhịn được cười một tiếng, nói, dù sao đây chính là ta cho sắp xếp tên đâu, nếu là xuất hiện biến cố, đó chính là cho thấy ta nhãn lực cùng tin tức đều không đúng chỗ. Thanh âm của nàng dừng một chút. Lại bổ sung, nhưng là xếp hạng cũng không thể chân chính đại biểu thực lực, bằng không, về sau lẫn nhau có ân oán, vậy liền chỉ cần bày ra xếp hạng, người thấp trực tiếp cúi đầu nhận thua liền tốt. Ta trước đó đem cái này Chu Nguyên xếp tới 14 vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì ta là dùng Lữ Tiêu để cân nhắc, chuyện này chỉ có thể nói rõ là Lữ Tiêu không được, mà không phải cái này Chu Nguyên không được. Cửu cung hai cái tay nhỏ đều nắm lấy một viên ngọc giản, trên ngọc giản có Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông tất cả tin tức, nàng nhìn một hồi, nói khẽ, bất quá mặc dù nói thì nói như thế, nhưng từ song phương trước đó hiển lộ thực lực đến xem, nếu như Chu Nguyên thực lực về khoảng cách lần cùng Lữ Tiêu giao phong cũng không có một loại để cho người ta rung động tăng trưởng mà nói, lần này, hắn chỉ sợ tất thua không thể nghi ngờ. Sư tỷ như thế xem trọng Trần Huyền Đông. Cửu cung tiện tay đem ngọc giản ném ở trên bàn, ngữ khí hững hờ. Không phải xem trọng hắn, mà là từ ta đoạt được tới tin tức làm ra phán đoán. Nàng lắc đầu, ngữ khí cảm thán. Nếu là cái này Chu Nguyên thật thua, Thiên Nguyên vực lần này chỉ sợ mặt liền vứt sạch, thật là khiến người sụt xịt. Nếu là Thương Nguyên Đại Tôn còn ở đó, đường đường Thiên Nguyên vực, làm sao dám có người đi vuốt râu hùm.

sau đó chậm rãi nhắm lại một đôi cắt nước song đồng như nước trong veo kia. Có thể nói quốc sắc thiên hương. Điện hạ, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Thiên Nguyên vực cùng Tam Sơn Minh chỗ giao giới, có một cái cực lớn vết nứt từ trong dãy núi vỡ ra đến, hình thành sâu không thấy đáy khe sâu, đem Thiên Nguyên vực cùng Tam Sơn Minh chia cắt ra tới. Khe sâu nhìn không thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy đáy này, tên là Vô Biên Giản. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ kia, nơi đây từng có thánh giả giao chiến, mà cái này Vô Biên Giản, chính là thánh giả một chỉ xé rách đưa đến, như đây thật là thật. Cũng có thể từ đó hơi dò ngó thánh giả chi uy, vẻn vẹn một chỉ, chính là có được cải thiên hoán địa vĩ lực. Nơi đây chính là Thiên Uyên vực, Tam Sơn Minh điểm giao giới, bình thường thời điểm người chuyên môn tới chỗ này không coi là nhiều, có thể gần nhất một tháng này, nơi này lại là trở thành Thiên Uyên vực cùng xung quanh địa vực vô số thế lực chỗ hội tụ địa phương, vực sâu hai bên, trong đầy khắp núi đồi, đều là đếm không hết bóng người, rồng rắn lẫn lộn, vô cùng phức tạp. Bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông trận chiến này đến tột cùng là bực nào chú mục. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, trận chiến đấu này, mặt ngoài chỉ là hai cái tuổi trẻ thần phù cảnh giao phong, nhưng trên thực tế, lại là một phương mới phát đỉnh tiêm thế lực cùng uy tín lâu năm cửu vực ở giữa một loại vịn cổ tay, nó lực ảnh hưởng to lớn, chỉ cần người sáng suốt đều là lòng dạ biết rõ. Tại Vô Biên Giản hai bên, đều có hai đợt số lượng không ít nhân mã, hai đám nhân mã này binh cường mã tráng, mỗi người toàn thân đều là tản ra cường đại nguyên khí ba động, bất luận là đội hình hay là số lượng, đều hơn xa các phương nhân sĩ ôm các loại tâm tư tới đây vây xem kia. Hai nhóm này, tự nhiên chính là người Thiên Nguyên vực cùng Tam Sơn Minh. Song phương đem giao đấu chi địa thiết lập tại nơi đây, tự nhiên cũng sớm phái ra nhân mã càn quét cảnh giới, miễn cho đối phương xếp đặt cái gì âm u thủ đoạn, đồng thời cũng là phòng bị những thế lực khắp nơi kia, thừa cơ quấy rối. Hai đám nhân mã này cho dù là cách bao la khe sâu, nhưng bằng mượn cường hoành thực lực, vẫn như cũ có thể đối mặt, mà trong ánh mắt va chạm kia, cũng đầy là hàn ý cùng sát khí, nếu là đem bọn hắn đặt chung một chỗ, chỉ sợ sớm đã chân chính chém giết. Dù sao đối với người Thiên Nguyên vực tới nói, cái này Tam Sơn Minh quả thực là không biết tốt xấu, dám chủ động khiêu khích. Tam Sơn Minh thì là dã tâm bừng bừng, cũng không chịu phục đã từng lão đại ca này, bọn hắn trải qua dấu tài, tung hoành liên minh, bây giờ thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, cùng ngày càng yếu đuối Thiên Nguyên vực hình thành so sánh rõ ràng, lại thêm Thiên Nguyên vực trưởng khống giả Thương Nguyên Đại Tôn nhiều năm không biết tung tích. Tại không có thánh giả trấn áp xuống, Tam Sơn Minh đương nhiên sẽ không nguyện ý lại hướng Thiên Nguyên vực cúi đầu xưng thần, bày đồ cúng thần phục. Dù sao, cửu vực siêu nhiên vị trí là hỗn nguyên thiên bất kỳ thế lực nào đều là cực kỳ hướng tới, đặc biệt là bọn hắn những này gần với cửu vực đỉnh tiêm thế lực. Song phương nhân mã nhìn chằm chằm, mà càng nhiều người thì là nhìn lên trời sắc, bởi vì hôm nay chính là thời hạn một tháng. Mà khi không trung vầng đại nhật kia thăng đến chính không lúc, Tam Sơn Minh bên kia hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó ba đạo mênh mông bàng bạc uy áp bao phủ xuống, làm cho nơi đây tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên hư không kia, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bọn hắn quanh thân khó mà cảm ứng được chút nào nguyên khí ba động, tự như là tầm thường nhất bất quá người bình thường đồng dạng, nhưng người ở chỗ này đều biết. Đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn tự thân hoàn mỹ dung nhập thiên địa, đối với bọn hắn mà nói, tự thân chính là thiên địa chính là tự thân. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều tùy bọn hắn nắm trong tay, thậm chí bao gồm ở đây những người này thể nội nguyên khí. Bởi vì đó là ba vị pháp vực cường giả, khi bọn hắn hiện thân thời điểm, vùng thiên địa này liền đã bất chi bất giác chỗ tại bọn hắn trong pháp vực, không người có thể trốn. Đây chính là pháp vực khủng bố cùng cường đại. Vô số người đều là mắt lộ kính sợ, cho dù là Thiên Nguyên vực bên này vô số cường giả nhân mã, đều là thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Ba vị này, tự nhiên chính là Tam Sơn Minh ba vị pháp vực cường giả. Ba người hai người một nữ. Tam Sơn Minh có Tam Sơn, Quy Nguyên Sơn, Nguyệt Cung Sơn, Huyền Quy Sơn. Tam Sơn đều có một sơn chủ, trung trưởng Tam Sơn Minh. Ở giữa lão giả, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, chính là Quy Nguyên Sơn chủ. Phía bên phải nữ tử, nhìn qua ngược lại là tuổi trẻ tuyệt mỹ, khí tức xuất trần, là Nguyệt Cung Sơn Chủ. Bên trái thân thể còng xuống lão giả, chính là Huyền Quy Sơn Chủ. Ba người này, tại trong hỗn nguyên thiên này, cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp cường giả, uy danh hiển hách. Khi Tam Sơn Minh ba vị này Sơn Chủ hiện thân về sau, bọn hắn tay áo vung lên, sau lưng hư không bị xé nứt. Một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, đạo thân ảnh kia, một thân áo bào đen, tay hắn cầm vảy đen trường thương, thân thể thẳng tắp như tùng, hắn hai mắt trong khi nhìn quanh, có một loại ngang dương bạc khí chỉ, tựa như bá vương. Nam tử mặc hắc bào này lúc xuất hiện, giữa thiên địa lập tức có một chút bạo động âm thanh truyền ra. Bởi vì nam tử mặc hắc bào này chính là hôm nay một trong những nhân vật chính, Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông. Quả thật là hào khí thế. Không hổ là thần phù bảng thứ 9. Có không ít người cảm thán, cái này Trần Huyền Đông khí thế cùng bá khí, đích thật là để cho người ta khắc sâu ấn tượng, nên xem như tuấn kiệt. Mà liền tại Tam Sơn Minh ba vị sơn chủ cùng Trần Huyền Đông sau khi xuất hiện, Thiên Nguyên vực bên này hư không cũng là bắt đầu chập trùng, sau một khắc, năm bóng người trống rỗng mà hiện. Khi năm bóng người này lúc xuất hiện, vậy đến từ ở Tam Sơn Minh ba vị sơn chủ uy áp kinh khủng, lập tức tự như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, bắt đầu liên tiếp lùi bước, cuối cùng lui về khe sâu một bên khác. Tam Sơn Minh ba vị sơn chủ kia con mắt cũng là nhíu lại, nhìn qua nơi xa trên hư không xuất hiện năm bóng người. Không nghĩ tới Thiên Nguyên vực năm vị nguyên lão đều tới, thật đúng là cho tà Tam Sơn Minh mặt mũi. Quy Nguyên Sơn chủ vừa cười vừa nói, Thiên Nguyên vực bên này hiện thân, tự nhiên chính là Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ các loại năm vị nguyên lão, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng chính là nhìn chằm chằm Quy Nguyên Sơn chủ ba người, nói, Tam Sơn Minh làm càn như vậy, cũng không sợ ngày sau đưa tới phiền toái gì cùng tai ách sao. Quy Nguyên Sơn chủ cười ha hà nói, một trận giữa tiểu bối luận bàn mà thôi, làm gì như vậy khuếch đại. Ta muốn liền xem như Thương Nguyên Đại Tôn ở đây, cũng sẽ không phản đối. Ha ha, đương nhiên, chúng ta xưa nay kính nể Thương Nguyên Đại Tôn, nếu là năm vị nguyên lão có thể đem Đại Tôn mời ra, ta ba người hôm nay có thể tại chỗ chịu nhận lỗi. Si Tinh hai mắt hơi khép một chút, thật sự là tất cả mọi người là đang vô tình hay cố ý thăm dò sư phụ tin tức. Cái này Tam Sơn Minh như vậy khiêu khích, ở tại phía sau, chưa hẳn không có một cái đại thủ điều khiển, dù sao từ Trung Nguyên nơi đó có được tin tức, sư phụ không trở về Hỗn Nguyên Thiên, cũng là bởi vì trong Hỗn Nguyên Thiên có lấy đại năng nhằm vào. Mà tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, có thể làm cho sư phụ như vậy tồn tại đều kiêng kỵ, chỉ sợ một bàn tay tính ra không quá được, không có loại tồn tại kia âm thầm duy trì, Tam Sơn Minh chưa hẳn thật liền có gan tới khiêu khích Thiên Nguyên vực. Si Tinh ánh mắt có chút biến ảo, chợt chính là thu liễm, thản nhiên nói, yên tâm đi, về sau sẽ có cơ hội. Quy Nguyên Sơn chủ dường như có chút tiếc hận, lắc đầu, nói, nếu là như vậy, vậy hôm nay ta Tam Sơn Minh cũng liền đành phải chiếm một lần tiện nghi. Ánh mắt của hắn bỏ ra, đối với Trần Huyền Đông khẽ gật đầu. Tại vô số đạo ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, Trần Huyền Đông đầu tiên là đối với trên hư không ba vị sơn chủ ôm quyền hành lễ, sau đó thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại khe sâu trên không, tràn đầy bá khí mắt nhìn về phía Thiên Nguyên vực bên này phương hướng, tiếng quát như sấm, Tam Sơn Trần Huyền Đông ở đây, Trung Nguyên ở đâu? Tiếng quát cuồn cuộn, tràn ngập khiêu khích. Theo Trần Huyền Đông tiếng quát quanh quẩn, Si Tinh hậu phương hư không cũng là chậm rãi vỡ ra đến, tại vô số đạo ánh mắt lửa nóng kia nhìn soi mói, một tên thân thể thon dài thanh niên chậm rãi bước ra. Chính là Trung Nguyên. Bất quá, khi nhìn qua lúc này Trung Nguyên lúc, những cái kia ở đây Thiên Nguyên vực nhân mã trong lòng lại là có chút trầm xuống, bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc này Trung Nguyên vẫn như cũ là thất trọng thần phù cảnh giới. Trung Nguyên cũng không để ý tới những ánh mắt thất vọng kia, hắn ánh mắt không mang theo gợn sóng nhìn qua xa xa Trần Huyền Đông, thanh âm bình tĩnh, cũng là vào lúc này tại trong thiên địa này vang lên. Thiên Nguyên vực, Trung Nguyên. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.